Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Ta là chuẩn bị để ngươi đi vào. Lâm Thành Phi cảm thấy mình là cái rất công bình công chính người. Nàng đá chính mình háng, chính mình thì đá nàng ngực, đá một cái còn đá một cái, ai cũng không nhận ủy khuất. Khương Sơ Kiến phản ứng đồng dạng hết sức nhanh chóng, nàng nhẹ nhàng khoát tay, liền đem Lâm Thành Phi chân đập tới một bên. Lâm Thành Phi làm lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngươi chính là như thế đối đãi bạn mới. Lâm Thành Phi rất tức giận nói ra. Không có ý tứ, nhất thời có chút kích động, không có khống chế lại chân. Khương Sơ Kiến hì hì cười một tiếng, ngoài miệng nói không có ý tứ, có thể trên mặt lại không có nửa điểm không có ý tứ bộ dáng. Mà lại, ngươi vừa mới đá ta thời điểm, cũng một chút cũng không có lưu tình, thân thể vì một đại nam nhân, cũng không biết để cho ta loại này yếu đuối tiểu nữ nhân. Ngươi hại hay không hại thẹn a? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, lần tiếp theo, ta cũng không phải là dùng gọi đá, mà chính là lấy tay bát. Tốt, ngươi cứ tới. Khương Sơ Kiến ưỡn ngực một cái mướt, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho khai thác bộ dáng. Lâm Thành Phi lại lui về phía sau một bước. Chẳng biết tại sao, cái này Khương Sơ Kiến tổng cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nàng tu vi rõ ràng vừa qua khỏi nhập đạo cảnh, sao hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ, vì sao lại cảm thấy nàng rất nguy hiểm? Điểm này liền Lâm Thành Phi chính mình cũng làm không rõ ràng. Khương Sơ Kiến chờ một lát, gặp Lâm Thành Phi một chút động tác đều không có, mở to mắt cười nhạo nói, đến a, làm sao? Ngươi không dám, thật là không dám. Lâm Thành Phi gật đầu nói, trong nhà của ta còn có mấy cái cọp cái, trên đường hoa dại, vẫn là không hái đi. Ha ha ha, Lâm Thành Phi vừa dứt lời, Khương Sơ Kiến thì che miệng cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi dạng này nam nhân, lại còn sợ vợ a? Ta như vậy nam nhân lại thế nào? Vì cái gì không thể sợ vợ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vị tiểu thư này, nếu như ngươi có chuyện gì, làm phiền ngươi nhanh nói, ta chạy về nhà. Khương Sơ Kiến thăm thẳm thở dài, ta thật như vậy không có sức hấp dẫn, để ngươi bồi ta ở lâu một hồi đều không được. Lâm Thành Phi xoay người rời đi, ai ai, đừng đi a, ta nói còn không được sao? Khương Sơ Kiến vội vàng hô một tiếng. Các loại nhìn đến Lâm Thành Phi quay đầu về sau, mới trợn trắng mắt nói ra. Nói đi là đi, ngươi người này tại sao như vậy a? Nói chuyện đứng đắn, Lâm Thành Phi nhắc nhở một tiếng. Khương Sơ Kiến thần sắc rốt cục trịnh trọng mấy phần. Ta là thiên môn người. Sau đó thì sao? Cố ý tới tìm ta vì Liễu Kính Thành báo thù. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên không phải. Khương Sơ Kiến lắc đầu nói, cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, trừ Liễu Kính Thành chuyện này, Lâm Thành Phi cùng thiên môn cũng không hề có quen biết gì. Bất quá, thiên môn vậy mà có thể ra tới một cái như thế kinh diễm tuyệt luân nữ tu đạo người. Cũng là rất thật không thể tin, toàn bộ Vân Hải Phủ, thuật pháp đại thành người cũng lác đác không có mấy. Mà cái này Khương Sơ Kiến đâu, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, tiền đồ quả thực không thể tưởng tượng. Khương Sơ Kiến cười thần bí, hai tay đặt ở bên miệng, thấp giọng nói ra, ngươi đối Thiên Linh Lung có hứng thú hay không? Không hứng thú. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lắc đầu, thật không có. Đây chính là chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ngươi thân là nam nhân vậy mà đối nàng không hứng thú, ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không a? Khương Sơ Kiến bất mãn nói ra. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối là hàng thật giá thật nam nhân, Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là đối Linh Lung tiểu thư không hứng thú. Vì cái gì? Ta đối Linh Lung tiểu thư chỉ có tràn đầy kính ý. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Thiên Linh Lung coi như thị trường trẻ lại xinh đẹp. Có thể nàng dù sao cũng là mười mấy tuổi người a. Dựa theo tuổi tác để tính, gần như có thể làm Lâm Thành Phi nãi nãi. Lâm Thành Phi lại không bằng Cầm Thú, cũng không thể đối nàng có hứng thú a. Khương Sơ Kiến đối với hắn lý do khịt mũi coi thường. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn biết hay không Thiên Linh Lung bí mật? Không hứng thú. Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta cùng đi xem xét tiền đình ngõ hẻm, ta có thể nói cho ngươi một việc. Khương Sơ Kiến ha ha cười lạnh nói, ta tin tưởng sự kiện này ngươi nhất định sẽ có hứng thú, bởi vì nó không chỉ có cùng ngươi có quan hệ, cùng bên cạnh ngươi mấy cái nữ nhân cũng đồng dạng đều có quan hệ. Chuyện gì? Hiện tại vẫn chưa tới nói cho ngươi thời điểm. Khương Sơ Kiến hừ một tiếng nói, bất quá ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi không có phòng bị lời nói, chuyện này thậm chí có thể uy hiếp được bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ mạng sống con người. Tỷ như Nhạc Tiểu Tiểu, tỷ như Liễu Thanh, tỷ như Ba Giao. Lâm Thành Phi biến sắc, trầm giọng hỏi, ngươi không có gạt ta? Ngươi tu vi biến thái như vậy, ta có lừa ngươi lá gan sao? Khương Sơ Kiến tức giận nói. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói ra, tốt a, nói cho ta biết, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Khương Sơ Kiến hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Thành Phi nhíu mày, làm sao? Số điện thoại di động a? Khương Sơ Kiến cả giận, số điện thoại di động cho ta, các loại hành động thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi ngay sau đó đem chính mình phương thức liên lạc nói cho Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến lúc này mới hai tay để vào túi, giống như một cái bình thường trong thành thị đơn thuần thiếu nữ giống như, nhún nhảy một cái rời đi. Lâm Thành Phi rất biết nàng muốn nói với chính mình là chuyện gì, có thể uy hiếp được bên cạnh mình nữ nhân. Đây tuyệt đối là Lâm Thành Phi tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Vào lúc ban đêm, Khương Sơ Kiến thì cho hắn phát tới một cái tin nhắn ngắn. Tiền đình ngõ hẻm phía sau đầu phố, Lâm Thành Phi cũng rất thẳng thắn, trực tiếp xe chạy tới chỉ định địa phương. Quả nhiên, nhìn đến Khương Sở không sai một người, ngay tại nhàm chán ở chỗ này đổi tới đổi lui. Nhìn đến Lâm Thành Phi xe, nàng thần sắc vui vẻ, hai ba bước chạy vào ngồi xuống. Cái này tiền đình ngõ hẻm bên trong, tuyệt đối có mấy cái biến thái cao thủ. Khương Sơ Kiến không ngừng vỗ ở ngực, còn lại kinh hãi chưa tiêu nói ra. Làm sao, vừa mới ta cố ý tại cái này giao lộ đổi tới đổi lui. Một mực tiếp tục nửa giờ, bởi vì cái này tiền đình ngõ hẻm vẫn luôn là Thiên Linh Lung chết người khu vực. Không có nàng cho phép, người nào đều không thể đi vào. Ta ngay tại nàng cửa lắc lư, hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Không nghĩ tới, chỉ là một hồi, thì có ba đạo tinh thần lực khóa chặt tại trên người của ta. Mỗi người tu vi đều không so ta kém. Khương Sơ Kiến có chút đau đầu vò cái đầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta còn muốn đi vào nghiên cứu một chút tiền đình ngõ hẻm bí mật kinh thiên đây. Khương Sơ Kiến là thuật pháp đại thành, tu vi không so nàng kém. Nói cách khác, tiền đình ngõ hẻm bên trong tối thiểu có ba cái thuật pháp đại thành cao thủ. Lâm Thành Phi âm thầm kinh hãi. Thuật pháp đại thành cao thủ ở bên ngoài gặp một cái cũng không dễ dàng. Cái này Thiên Linh Lung trong tay, vậy mà tối thiểu có ba cái. Nàng sẽ không phải là đem khắp thiên hạ thuật phát đại thành cao thủ đều thu mua à? Làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ngươi còn chuẩn bị vụng trộm tiến vào đi sao? Bị người ta cao thủ phát hiện, ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ta không nói đi vào à? Khương Sơ Kiến kinh ngạc nói. ta là chuẩn bị để ngươi đi vào. Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn có loại mở miệng chửi thề xúc động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.